Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, trận đầu thảo ngược. Lập tức tinh thần lực của hắn chuyển một cái, lắc đến không trung, xa xa quan sát đến từ thiên nhiên, lang hổ làm bạn, quả nhiên không hổ là nhất đại kiêu hùng, chỉ bất quá. Khả năng hắn còn không biết bây giờ Quất Tử Hạ lạc đi. Hắn thậm chí nhìn thấy kính hồng trần. Hắn bây giờ đang ngồi ở từ thiên nhiên phía dưới. Một mặt nghiêm mặt, tuy nhiên không biết hắn tại từ thiên nhiên chỗ đó nhận lấy dạng gì đối đãi. Bất quá có thể có được bây giờ địa vị. Cùng Minh Đức đường thoát không khỏi liên quan. Buổi sáng trận đấu một mực tiến hành đến giữa trưa mới kết thúc. Hiện hữu có 9 chi đội 5 đấu vòng sau, đồng thời tự nhiên cũng có 9 chi đội 5 bị đào thải. Bọn họ tại năm nay giải đấu lớn lịch trình cũng liền dừng ở đây. Buổi chiều trận đấu cùng buổi sáng không sai biệt lắm, một mực đánh tới trạng vạng tối kết thúc, tăng thêm buổi sáng 9 trận đấu, tổng cộng là tiến hành 26 tràng. Đường môn trận đấu đem tại ngày thứ 2 tiến hành. Nhìn qua ngày thứ nhất trận đấu về sau, mọi người trở về đơn giản tổng kết một phen, đem một số cần thiết phải chú ý đối thủ chọn lựa ra. Tiến hành phân tích, tổng kết, có cái này ngày thứ nhất trận đấu, Minh Duyệt khách sạn bầu không khí rõ ràng thì biến đến khẩn trương. Nhất là làm những cái kia còn không có tranh tài chiến đội nhóm nhìn lấy hôm nay thua trận đấu. Thậm chí có đội viên chiến tử đào thải đội ngũ yên lặng rời tửu điếm lúc. Cũng không khỏi âu sầu trong lòng. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn cố nhiên có thể thành tựu danh tiếng. Nhưng tương tự, cũng rất có thể sẽ là thôn phệ sinh mệnh chỗ. Hắn tại rời đi thời điểm, cùng trên khán đài đi xuống Thương Tuyết gặp thoáng qua. Hai người ngắn ngủi truyền âm chỉ chốc lát. Giống như là luận chứng cái gì đồng dạng, tiếp lấy Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu rời đi, lưu lại Thương Tuyết một thân một mình. Hắn nhìn lấy cái kia rời đi hoàng gia vệ đội, bình thản thở dài, vạn năm ở giữa chính mắt, thấy không ít nước mắt nhà tan. Thời đại diễn biến, mà lần này, cũng muốn tới à, Thương Tuyết cũng không có sinh ra to lớn gì tâm tình chập chờn. Bởi vì mắt thấy nhiều lắm. Vạn năm, không biết bao nhiêu bi kịch trình diễn. Hắn lắc đầu, một thân một mình hướng khách sạn đi đến. Toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh giải đấu lớn tiến nhập ngày thứ hai tranh đoạt. Không khí khẩn trương tuyệt không so ngày đầu tiên kém. Năm trận đấu sau đó, đã có 6 người trọng thương, 2 người tử vong, có thể thấy được các chi đại biểu đội đánh nhau chết sống kịch liệt. Trận tiếp theo, đường môn giao đấu địa long môn, song phương tiến vào đợi chiến khu, hạng nhất đội dự thi viên ra sân, vậy thì cùng thương lượng xong một dạng, ta lên trước, nếu như không thể một chuỗi bảy, từ Tam Thạch sư huynh thay thế ta là được rồi. Tuyết Tiêu Nhiên đứng lên, hộ tống còn có Vương Đông Nhi, cùng Thái Đầu, từ Tam Thạch, Giang Nam Nam. Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hảo, Tiêu Nhiên, Vương Đồng Nhi muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn lôi kéo Tuyết Tiêu Nhiên góc áo. Cái sau hồn lực đẳng cấp đã đạt tới kinh khủng cấp 63. Có thể nói tại trong đội ngũ đẳng cấp xếp hạng thứ 3. Nhưng là Vương Đồng Nhi vẫn còn có chút lo lắng hắn. Bởi vì ánh mắt của hắn, Tuyết Tiêu Nhiên đứng lên. Một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời lóe ra mê người hào quang. Chắp hai tay sau lưng, đi lên lôi đài, ánh mắt của hắn thời khắc nhắm. Người khác thậm chí cho là hắn tại trang bức. Tiểu tử này, quá làm dáng, không mở mắt liền đi lên lôi đài. Cái này là chuẩn bị trang bức trang đến cùng sao? Lập tức, Tuyết Tiêu Nhiên đứng ở một bên, hướng trọng tài nhẹ gật đầu. Trọng tài trong lòng một trận nói thầm, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào đi. Một bên khác, địa long môn đệ nhất chàng đội dự thi viên cũng đã đăng tràng. Là một tên dáng người tiêu chuẩn thanh niên, nhìn không ra có bất cứ dị thường nào hoặc là chỗ đặc thù. Chỉ có thể nói, bình thường, loại này đối thủ Tuyết Tiêu Nhiên đương nhiên không có hứng thú nói nhảm. Vùng cầu tiếp theo, ta là Tuyết Tiêu Nhiên. Về sau, hướng bên bờ lôi đài đi đến. A, thuận tiện nhấc lên, hai tay của hắn lại lần nữa cắm vào áo mặc trong túi áo. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện phương hướng. Viêm Ngữ Yên nhìn lấy tình cảnh này không khỏi khẽ nhíu mày. Một bên Vũ Linh Lâm thổi phù một tiếng bật cười. Người này, cũng quá đùa, ta đánh cược với ngươi. Hắn khẳng định sẽ chống đỡ không nổi đi mà mở to mắt. Viêm Ngữ Yên trầm tư một lát, lắc đầu, hắn có chút kỳ quái, mà lại cho ta một tia cảm giác quen thuộc. Nếu như không phải là bởi vì mặt của hắn, ta thậm chí sẽ cho rằng hắn là Tiếu Hồng Trần. Không tệ, Tiếu Hồng Trần có, đồng dạng là một đầu tịnh lệ tóc bạc, cùng bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên giống như đúc. Viêm Ngữ Yên gật đầu, để cho chúng ta xem hắn chiến đấu năng lực như thế nào. Loại cấp bậc này trận đấu, không đến mức đi, Vũ Linh Lâm nhếch miệng, nhưng là vẫn nghe lời đem ánh mắt chuyển qua trên sàn thi đấu. Trọng tài tay giơ lên cao cao, nhìn xem song phương, xác nhận bọn họ đã chuẩn bị xong về sau, cánh tay phải đột nhiên rơi xuống, tuyên bố vốn trận đấu bắt đầu. Giống, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, từ thân thư thân thể đã như là như đạn pháo vọt ra. Chân phải trùng điệp dẫm chỗ, thân thể đã là bạo khởi, thân trên không trung. Toàn thân cốt cách một trận đôm đốp rung động, hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn tuần tự trên thân. Thân thể của hắn cũng tại võ hồn thả ra đồng thời cấp tốc bành trướng. Địa Long Môn, tên như ý nghĩa, cái này cái tông môn hồn sư. Cơ hồ tất cả đều là lấy các loại địa long hồn thú làm võ hồn. Từ thân thư thân thể tại bành trướng bên trong. Làn da mặt cũng hiện ra một tầng màu đen chất sừng. Sau lưng càng là nhô lên nguyên một đám nổi mụt. Nương theo lấy nổi mụt vỡ tan. Xuất hiện từng khối cẩn trọng bén nhọn như răng cưa giống như vây lưng. Hắn võ hồn cũng là kiếm sĩ địa long. Một loại thuần túy hệ sức mạnh hồn thú. Công và thủ đều tốt. Khuyết điểm là không am hiểu viễn trình công kích. Thân thể một bên vọt tới trước, từ thân thư hai tay hướng hai bên mở rộng ra đến, lộ ra bản thân hùng tráng cơ ngực, tại hắn hai cái cánh tay rìa ngoài, đều nhiều hơn một tầng kiếm sỉ hình dáng nhô lên. Nhìn như thế, cái này nếu như bị đụng truy cập, chỉ sợ lập tức liền là gân cốt bẻ gãy kết cục. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Từ thân thư cái này một thân cẩn trọng chất sừng nhất thời tản mát ra một tầng ngăm đen quang mang. Lực lượng tựa hồ cũng lần nữa tăng lên mấy phần. Mấy cái đạp thực sự liền đi tới hai tay cắm ở miệng mang bên trong Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Ồn ào quá, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt bình luận. Hắn vươn một cái tay, cũng là cái kia nhìn như yếu đuối vô lực một bàn tay. Lại đem từ thân thư hung mãnh vô cùng nhất quyền đón lấy. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang trầm, nhìn như nhu nhược tay cầm, lực lượng lại là kinh khủng giống như cường công hệ hồn thú đồng dạng. Đồng thời, còn có khắc kia xương lạnh lẽo, trong nháy mắt mọc lên. Ngươi, ngươi, từ thân thư thanh âm cũng thay đổi, nhưng là sau một khắc, hắn liền âm thanh đều không phát ra được. Cả người hắn hóa thành tượng băng, hung hăng ném xuống đất. Mà lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên trên người năm cái hồn hoàn mới lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hắn liền đại tuyết vô hàn đều không có sử xuất. Chỉ sử dụng bình thường nhất lạnh lẽo truyền đến từ thân thư trên thân thể. Tiếp lấy cái sau thì bị vùi dập giữa chợ. Bất quá, ngũ hoàn tu vi, giao đấu lục hoàn, cũng là bị thảo ngược kết cục. Tuyết Tiêu Nhiên một tay lắc lắc, dường như đụng phải cái gì bẩn thỉu đồ vật đồng dạng. Từ Tốn nói, cái kế tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh.